Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Đạo hữu, người áo lót rơi, ma giới kẽ nứt bên trong. Trần Tử Ninh nhìn trên mặt đất từng đạo khe hở. Nàng sắc mặt hơi đổi một chút, cắn răng một cái liền muốn nhảy đi xuống tìm Trần Trường Thanh. Ai biết sau lưng Âu Dương Vịnh Phong một tay giữ nàng lại. Ninh Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Đừng làm chuyện điên rồ. Đại sư huynh đã đi cứu hắn. Trần Tử Ninh nhìn Âu Dương Vịnh Phong một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn giải thích thế nào. Đúng lúc này, Trần Tử Ninh cảm ứng được ca ca thanh âm. Nàng mím môi một cái, đối Âu Dương Vịnh Phong gật đầu một cái. Trấn Nhạc Tông mấy cái sư huynh đệ bắt đầu lợi dụng thổ hệ thuật pháp chữa trị trên mặt đất khe hở. Dùng cái này để ổn định trận pháp. Thế nhưng là trận pháp bên ngoài đã lít nha lít nhít chui ra ngoài đếm không hết nhện. Đây là trên trăm linh hồ cảnh trước trung kỳ, cùng đếm không hết linh tuyền cảnh, linh tỉnh cảnh ma chu. Âu Dương Vịnh Phong sắc mặt cũng có chút điểm phát xanh. Ninh Nhi, đợi lát nữa ngươi liền giấu ở đằng sau ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Trần Tử Ninh yên lặng không nói chuyện. Đợi lát nữa thực đánh lên, ai còn nhớ được ai? Trần Tử Ninh đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Ở bên trong bát diện linh lung tháp luyện tập lâu như vậy, không phải là vì ứng đối loại tình huống này sao? Nghĩ tới đây, bàn tay nhỏ của nàng nắm thật chặt đoạn thủy phân quang kiếm. Vô số ma chu phun ra màu xanh đậm nọc độc. Nọc độc càng không ngừng hủ thực thanh nguyên hồi phong trận. Trận pháp vốn là đã xuất hiện lỗ thủng. Ở trên trăm con nhện oanh kích phía dưới lung lay sắp đổ. Cái kia bản thốn đầu đại hán đứng ở đám người trước người. Chúng đệ tử nghe lệnh. Cái này đại hán tên là Trung Mãng, là một lần này diệt ma đoàn phó lĩnh đội. Đào Bạch Bách không ở, hắn chính là lĩnh đội. Các vị đệ tử chuẩn bị chấn thổ thôi ba thuật. Chấn thổ thôi ba thuật là Trấn Nhạc Tông chiêu bài tuyệt kỹ một trong. Nhưng vào lúc này, thanh nguyên hồi phong trận bị ma chu đánh nát. Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển, hóa thành tầng tầng gợn sóng đem ma chu đẩy ra. Xông lên phía trước nhất mười mấy con ma chu trong nháy mắt liền bị đại địa chấn động trực tiếp xoắn nát. Chúng đệ tử tiếp tục chấn thổ thôi ba thuật. Vòng thứ hai lại là một cơn chấn động. Một lần này mấy con linh hồ cảnh ma chu nhảy đến phía trước nhất. Mấy đầu kia ma chu chân đâm vào thổ địa bên trong. Một trận linh lực truyền xuống đất bên trên. Mấy đầu kia ma chu chân trong nháy mắt liền gãy. Nhưng những cái kia ma chu gãy chân mở về sau lại chặn lại đại địa chấn động. Phía sau những cái kia ma chu xông tới, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Trấn Nhạc Tông đệ tử che mất. Trấn Nhạc Tông đệ tử thiện thủ, hơn nữa lực lớn vô cùng. Bọn họ làm thành một vòng, đem Trần Tử Ninh hộ ở giữa. Bọn họ một chùy, một búa, từng con mà đem những cái kia đến gần ma chu tiêu diệt. Đồng thời lại xây lên tường đất độn thổ, chặn lại vẩy ra mà đến nọc độc. Trần Tử Ninh tại trong vòng, lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ dạng này đánh, sớm muộn muốn bị mài chết nha. Thả ta ra ngoài không được sao? Lấy Trần Tử Ninh trên người hàng tồn, liên tiếp sử dụng phù chú có thể rất lớn làm dịu rơi bọn họ đám người kia áp lực. Nàng đã làm xong chuẩn bị, đưa cho chính mình thượng hạng đủ loại trạng thái. Trong đầu cũng học Trần Trường Thanh dạy nàng như thế, diễn luyện nhiều lần xuất thủ quá trình. Nàng cũng phát hiện những con nhện này nhược điểm chính là chân, gãy chân. Bọn chúng thì sẽ mất đi năng lực hành động. Chỉ cần nàng có thể xuất thủ, nàng liền có mấy cái phương pháp khác nhau có thể hóa giải khuyết điểm. Nhưng là nàng liên tục hô mấy tiếng ta cũng có thể chiến đấu, lại không có ai để ý nàng. Tất cả Trấn Nhạc Tông đệ tử đều tại ứng phó cái kia cuồn cuộn không dứt vọt tới nhện. Trần Tử Nghênh chỉ có thể lợi dụng đủ loại phù chú đi vì những đệ tử kia gia trì trạng thái. Khôi phục thương thế, thực thành phụ trợ đại lão. Thế nhưng là, ma chú thật sự là nhiều lắm. Phốc một tiếng, trong đó một tên nữ đệ tử bị một mực linh hồ cảnh trung kỳ ma chú chân trước đâm xuyên qua bả vai. Cả người ngã trên mặt đất. Sau đó chân của nàng liền bị màu trắng tơ nhện cho quấn lên. Trực tiếp liền hướng biển nhện bên trong kéo ra ngoài. Vòng tròn ra một lỗ hổng. Trần Tử Nghênh thấy thế. Nhảy lên, Âu Dương Vịnh Phong sững sờ. Nghênh nhi, đừng đi. Hào quang bao trùm đoạn thủy phân quang kiếm. Kinh lôi ấn, thiên lôi in, lôi quang ấn, tam trọng gia trì. Thu thủy lạc hà kiếm tăng thêm thiên lý truy sát kiếm. Một kiếm chém vào tơ nhện bên trên. Tơ nhện ứng thanh mà đứt. Trần Tử Nghênh một cước đá vào đệ tử kia trên thân đem nàng đá trở về trong đám người. Mà nàng trong nháy mắt liền bị mấy con linh tuyền cảnh nhện bao vây lại. Âu Dương Vịnh Phong cấp bách. Nếu là Nghênh nhi xảy ra chuyện gì, mình muốn làm sao cùng đại huynh đệ bàn giao. Một cái này linh tuyền cảnh rơi vào nhện trong đám. Đây chính là cửu tử nhất sinh a. Ý niệm này mới từ Âu Dương Vịnh Phong trong đầu hiện lên. Chỉ thấy một trận lôi quang thiểm động. Trần Tử Nghênh bên người liền bạo phát ra một trận lôi quang. Lôi quang trực tiếp liền đem những con nhện kia bắn ra. Đối mặt tình huống như vậy, Trần Tử Nghênh cũng biết không có khả năng ẩn giấu thực lực. Trường kiếm trong tay của nàng vung lên, vô số màu đỏ con bướm bay ra ngoài, từng con bướm đỏ đụng vào chu vi những con nhện kia bên trên, từng con bướm đỏ nổ tung, trực tiếp liền nổ gãy vô số ma chu chân nhện. Đúng, Trần Tử Nghênh rất rõ ràng, nàng phải làm cũng không phải là muốn đem tất cả nhện tiêu diệt, mà là phải kéo dài thời gian. Chỉ cần chờ ca ca tiêu diệt hết nhện chúa, bọn họ thì có cứu. Gãy chân nhện, mất đi phần lớn năng lực hành động, mà Trần Tử Nghênh cũng bởi vậy lấy được càng nhiều xê dịch không gian. Ngay sau đó, Trần Tử Nghênh lại bỏ lại 5-6 tấm lôi hỏa chú. Bên cạnh hắn lập tức liền trống một mảnh. Trần Tử Nghênh xuất thủ ngắn ngủi mấy chục giây, tiêu diệt nhện thế mà so Trấn Nhạc Tông đám người kia liên thủ tiêu diệt ma chu đều muốn nhiều. Không phải nói Trần Tử Nghênh một người liền so nhóm người kia mạnh, mà là Trần Tử Nghênh chuyên môn chọn quả hồng mềm ra tay. Tiêu diệt đều là xếp sau linh tuyền cảnh cùng linh tỉnh cảnh ma chu. Hơn nữa nàng đều là trực tiếp dùng quần công thuật pháp. Trước hết giết hàng sau, đó đều là thông thường. Lời tuy như thế, nhưng là cái kia thị giác hiệu quả là 10 phần rung động. Trần Tử Nghênh vừa ra tay chu vi liền trống rỗng một mảnh. Trấn Nhạc Tông một đám tu giả cũng là sững sờ ngơ ngác một chút. Cái này tiểu muội muội không chỉ là linh tuyền cảnh sao? Làm sao nhiều như vậy thủ đoạn? Âu Dương Vịnh Phong bỗng nhiên hô, Nghênh nhi cẩn thận đằng sau. Một cái linh hồ cảnh trung kỳ bàn ti ma chu thế mà dùng thuật độn thổ. Chui được Trần Tử Nghênh sau lưng. Âu Dương Vịnh Phong trong lòng hốt hoảng. Linh hồ cảnh trung kỳ đánh lén. Đồng dạng linh tuyền cảnh căn bản tránh không khỏi a. Nàng vung vẩy lên búa. Muốn giết đi qua. Nhưng mà 3-4 con ma chu lại chặn lại đường đi của nàng. Trần Tử Nghênh không chút hoang mang. Liền đầu cũng không có hồi, trực tiếp liền sử dụng trên giày ống đằng vân, truy phong phù chú, tốc độ của nàng bỗng nhiên gia tăng, đồng thời hướng sau lưng sử dụng một tấm lôi hỏa chú. Oanh, đang oanh minh lôi động thời khắc, Trần Tử Nghênh mượn bảo tạc đưa tới lực trùng kích tăng thêm bản thân tốc độ hướng một bên lóe lên. Trực tiếp liền cùng cái kia linh hồ cảnh ma chu kéo dài khoảng cách. Ở trong bát diện linh lung tháp, nàng đã không biết bị linh hồ cảnh tà ma đánh lén qua bao nhiêu lần. Nàng đã sớm có mấy loại ứng đối thủ đoạn, bất kể như thế nào, kiên trì chính là thắng lợi. Không sai biệt lắm trong cùng một lúc, tại ma giới kẽ nứt lòng đất động huyệt bên trong. Trần Trường Thanh trên người mạng nhện bị phá ra về sau, hắn liền cảm thấy thân thể nhẹ một chút, một cái xoay người đứng lên. Đào Bạch Bách rơi vào Trần Trường Thanh cất cao giọng nói: Trần huynh đệ chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Trần Trường Thanh quét bốn phía một cái, ở toàn bộ dưới nền đất đều là rậm rạp chằng chịt ma chu, tanh hôi mùi để cho hắn có chút thở không nổi. Hắn vận chuyển quay người một chút bên trên thanh tịnh thần chú cùng linh quang khư tà phù phù chú. Toàn bộ thế giới đều thanh tịnh, cái này lòng đất động huyệt 10 phần trống trải, xem ra không phải một ngày hai ngày đào lên. Trần Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là cái kia nhện chúa sớm cũng đã nghĩ đến phải lấy lòng đất xem như đột phá khẩu, sớm đào hang tới đánh lén. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiều mị thanh âm ở trong hư không truyền đến. Ha ha, đến hai cái tiểu ca ca nha. Trần Trường Thanh nhìn về phía cái kia nhện chúa, nàng khuôn mặt mỹ lệ, thân hình đầy đủ, ở trên người nàng tản ra một tầng để Trần Trường Thanh nhìn không thấu hắc quang, phảng phất bị đánh gạch men. Nếu đã tới, liền không cần đi nha. Yểu điệu thanh âm truyền vào Trần Trường Thanh trong tai, để cho hắn hai chân không hiểu mềm nhũn. Hắn nhìn bên cạnh Đào Bạch Bách một cái, Đào Bạch Bách mặt không đổi sắc, thần sắc lạnh lùng, phảng phất không hề bị lay động. Yêu vật, nhận lấy cái chết. Đào Bạch Bách một kiếm đâm vào bùn đất, vô số gai đất từ trong bùn đất đâm ra, đâm xuyên qua vô số ma chu thân thể. Cái này ma chu mảnh đất đều là, thật là tùy tiện ra một chiêu đều có thể đánh ngã một mảnh. Trần Trường Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện ẩn ẩn có điểm không đúng, nhưng lại nói không rõ ràng là nguyên nhân gì. Đào Bạch Bách bỗng nhiên ném cho Trần Trường Thanh một cái chuông đồng một dạng pháp khí. Đây là Trấn Nhạc Tông Pháp Bảo Bất Diệt Kim Trung, có thể bảo vệ Trần huynh an toàn. Mời Trần huynh chờ ta chốc lát. Nói ra, hắn nhảy lên một cái, bay thẳng hướng nhện chúa. Trần Trường Thanh ngoặc kép lại lên, vì sao mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến muốn lập đoàn đây? Cái kia nhện chúa nhìn thấy Đào Bạch Bách đằng không mà lên, liên tiếp phun ra mấy cái mạng nhện. Đào Bạch Bách lưỡi kiếm phía trên dính vào ánh lửa, một kiếm một cái đem những cái kia mạng nhện toàn bộ một phân thành hai. Trần Trường Thanh nhìn ở trong mắt, có chỗ minh ngộ, mạng nhện sợ lửa, cái kia nhện chúa y nguyên không chút hoang mang, giơ cao hai tay lên, hai tay trong lòng bàn tay không hiểu xuất hiện hai cái hang nhỏ màu đen. Hai đầu chất lỏng màu xanh sẫm cột nước liền hướng về Đào Bạch Bách xứng bắn đi. Mà cùng một thời gian, trên mặt đất đám kia có linh hồ cảnh thực lực ma chu đồng thời phun ra tơ nhện hướng về Đào Bạch Bách quấn lên đi. Đào Bạch Bách thân thể uốn éo, múa kiếm xoay chuyển, vô luận là nọc độc vẫn là tơ nhện toàn bộ đều bị bắn ra. Thế nhưng là dạng này lại làm cho động tác của hắn trì trệ, không cách nào kéo dài xông về trước. Một mực ma chu nhảy lên một cái, nhảy xuống phía sau của hắn. Hắn trở tay một kiện liền đem ma chu một phân thành hai, nhưng là sau đó nhảy lên tập kích Đào Bạch Bách, ma chu liên miên không dứt. Chính như Đào Bạch Bách trước đó nói, hắn muốn chém giết nhện chúa thì nhất định phải có người mở cho hắn đường tiêu diệt ma chu. Trần Trường Thanh biết rõ giờ này khắc này mình cùng với Đào Bạch Bách đã ngồi ở trên cùng một con thuyền, thế là hắn hô lớn một tiếng, ngưng tụ ra trường kiếm, một đạo kiếm quang trực tiếp liền nhìn hướng trong đó một cái tập kích Đào Bạch Bách nhện. Kiếm quang trực tiếp liền từ con nhện kia trên người xuyên qua. Tại sao có thể như vậy? Hắn định thân xem xét, phát hiện con nhện kia thân thể tại bị kiếm quang xuyên qua trong nháy mắt phảng phất có gợn sóng lắc lư, là huyễn tượng. Hỏa nhãn kim tinh liếc mắt nhìn tới, Trần Trường Thanh chú ý tới cái này liếc phía dưới trong huyệt động ma chu có lẽ không có nhìn bằng. mắt thường đến nhiều như vậy, có rất nhiều đều là huyễn tưởng biến thành, cho nên nhện chúa cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Hắn vừa nghĩ, một bên từ trong túi gấm lấy ra phù chú, lôi hỏa chú, tử lôi khô ma chú không cần tiền tựa như ném ra. Đào bạch bách từ giữa không trung rơi xuống, cũng là trợn tròn mắt. Trần huynh đệ, Đào huynh, đây đều là gia tộc vì ta một lần này đi xa chuẩn bị cho ta các thức phù chú. Cơ hội chỉ có một lần, ta cho ngươi mở đường. Trần Trường Thanh hô lớn một câu, Đào bạch bách sững sờ, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cái này Trần huynh đệ gia tộc thật là có tiền. Đào bạch bách trước mặt gắng gượng bị Trần Trường Thanh nổ ra một con đường máu. Cơ hội trong nháy mắt tức thì. Thế nhưng là Đào bạch bách là người phương nào? Hắn là Trấn Nhạc Tông đại sư huynh, cũng là linh hải cảnh trung kỳ cao thủ. Hắn vận chuyển linh lực, mặt đất dâng lên một trận, đi ngược dòng nước, đất đá trôi, lấy tuyệt nhanh tốc độ đem hắn đưa qua nhện chúa trước mặt. Trần Trường Thanh nhất tâm tam dụng, một bên sử dụng phù chú đem ý đồ ngăn cản ma chu anh mờ. Vừa quan sát Đào bạch bách cùng nhện chúa, còn phải dành thời gian chú ý đến chu vi sẽ có hay không có mặt khác ẩn núp nguy hiểm. Trần Trường Thanh nói không sai, Đào bạch bách cơ hội khả năng liền một lần này, nhưng là Trần Trường Thanh cơ hội còn có vô số lần. Hắn chính là muốn để Đào bạch bách đi thử ra nhện chúa thủ đoạn khác. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Trở lại chuyện chính, Đào bạch bách liên tiếp vung kiếm, đỡ ra mạc nhện cùng nọc độc. Cái kia nhện chúa phảng phất cũng sinh ra một tia e ngại. Cái kia khổng lồ 8 con chi chu tinh trống lên, dường như muốn xê dịch thân thể, nhưng là thân thể của nó dị thường cồng kềnh, khó có thể xê dịch, khó trách tới nơi này đánh lén phải chuẩn bị thời gian lâu như vậy. Chỉ trong chớp mắt, Đào bạch bách đã vọt tới nhện chúa trước mắt. Lang quân, ngươi bỏ được làm tổn thương ta sao? Cái kia nhện chúa thở gấp một tiếng, giọng mang mị hoặc nói. Trần Trường Thanh nghe được lông mày cau chặt. Cái này ngọc môn giới tà ma, vô luận cao thấp có phải hay không đều tại thời khắc sống còn ưa thích dùng một chiêu này. Nhưng Đào bạch bách không hề bị lay động, trên trường kiếm bao trùm lấy lôi hỏa quang mang, đâm thẳng vào cái kia nhện chúa ngực. Trường kiếm hướng xuống đè ép, lục huyết phi tung tóe. Nhưng vào lúc này, Đào bạch bách linh giác hơi hơi một trận cảnh cáo. Hắn lòng có cảm giác, cảm thấy rất không ổn. Cái kia sinh trưởng ở nhện chúa bên trên huyết nhục mỹ nhân ở nơi này là bỗng nhiên hòa tan, giống như là đốt xong sắp ong trúc đồng dạng. Dung dịch phía trên phảng phất có một loại hấp lực cường đại đem Đào bạch bách hút lại, để cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Cái này hòa tan sắp ong một dạng dịch nhờn, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng hướng về Đào bạch bách trường kiếm leo đến cánh tay của hắn. Đào huynh, linh dịch hộ thể, Trần Trường Thanh thanh âm truyền đến. Đào bạch bách đương nhiên sớm liền ý thức được, thôi động linh dịch, thoáng như thực chất đồng dạng linh dịch từ trên da thịt của hắn thẩm thấu ra, bao trùm đến trên người hắn. Màu trắng dịch nhờn kia leo đến Đào bạch bách trên tay, phát xì xì xì thanh âm. Đào bạch bách da thịt càng không ngừng toát ra khói trắng. Màu trắng dịch nhờn kia thế mà ở ăn mòn Đào bạch bách nhục thân cùng linh lực. Dịch nhờn rất nhanh liền đem Đào bạch bách nửa người bao trùm. Đào bạch bách quyết tâm liều mạng, định dùng chỗ thủ đoạn cuối cùng, đó là phụ thân hắn trồng ở hắn thức hải một sợi phòng ngự tiên niệm, có thể triệt tiêu chân tiên cảnh phía dưới tất cả công kích. Ước chừng có thể sử dụng 10 lần tả hữu. Nhưng vào đúng lúc này, hắn nhìn thấy bên cạnh mình có một vệt kim quang bay qua. Nhìn qua giống như là một chữ. Hắn định thần vừa nhìn, là cái chữ Dũng. Cái kia chữ Dũng vọt tới cái kia nhện chúa thân thể. hư không bên trong phảng phất vang lên một trận tiếng rên rỉ thống khổ. Cái kia dịch nhờn phía trên cường đại hấp lực cũng đồng thời giảm bớt mấy phần. Đào Bạch Bách ý thức được đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Linh hải sôi trào, càng không ngừng bốc hơi mình linh hải bên trong linh dịch. Linh dịch cùng dịch nhờn lẫn nhau giao hòa, trong không khí tản mát ra từng đợt hôi thối. Trên thân thể hắn linh dịch cùng dịch nhờn đồng thời bốc hơi. Thân thể dùng sức vùng vẫy mấy lần, rốt cục thoát khỏi dịch nhờn trói buộc, chật vật không chịu nổi ngã xuống đất. Đào Bạch Bách cảm thấy trên người dinh dính cháo, khó chịu không chịu nổi, nhưng phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, liên tiếp sử dụng mấy cái hộ thân pháp chú. Hắn lúc này mới quay người hướng Trần Trường Thanh gửi tới lời cảm ơn. Vào lúc này nơi đây, vừa rồi cứu hắn trừ bỏ Trần Trường Thanh còn có ai? Hắn nhìn về phía Trần Trường Thanh thời điểm, lại phát hiện Trần Trường Thanh dùng quỷ dị mà nhìn mình. Trần Trường Thanh nhìn xem Đào Bạch Bách, phát hiện Đào Bạch Bách nửa người đều bị dịch nhờn dính ướt. Trên người tự mang cái chủng loại kia lọc kính không còn sót lại chút gì. Trên mặt thiếu thêm vài phần khí khái hào hùng. Nhiều ba phần yếu đuối, một phần kinh ngạc, hầu kết càng là biến mất không còn tăm tích, bị dịch nhờn thấm ướt đạo bào dán chặt lấy thân thể. Thân hình thon dài nhưng lại hơi có lồi lõm, mà để Trần Trường Thanh càng thêm kinh ngạc chính là, cái này lọc kính không thấy, Đào Bạch Bách thế mà trở nên càng đẹp mắt. Trần Trường Thanh giờ này khắc này rất muốn nói một câu: đạo hữu, người áo lót rơi, bất quá ta cái gì cũng không thấy. Bất quá hắn ngoài miệng lại nói: chớ có phân thần, trừ ma làm đầu. Dứt lời tay hắn dương lên, ném ra Trấn Nhạc Tông pháp khí hộ thân bất diệt kim trung. Đào Bạch Bách xoay người, nhìn thấy nhện chúa đã hóa thành nguyên hình, to lớn chân trước quét về phía mình. Cùng lúc đó bất diệt kim trung cũng bao trùm tại trên người của nàng. Đúng, là nàng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?